ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 204, gói hết toàn bộ, gocchuyenaudio.com, liên quan gì đến em, Lâm Di Quân vẻ mặt vô tội, Lục Trần là chồng cô, mua cho cô túi sách không phải là đương nhiên sao, hừ, em không cần làm màu với chị, nếu không phải em đưa tiền cho Lục Trần từ trước thì anh ta có thể mua được một cái túi sách giá 10 vạn sao? Vương Uyển châm chọc nói. Cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Di Quân. Vốn nên là cô ta ở trước mặt nhà Vương Tuyết thoát ra vẻ thanh tú. Không, ngờ đến cuối cùng lại sập bẫy của Lâm Di Quân khiến cô ta mất sạch thể. Diện, cô nói Lục Trần không có tiền. Lâm Di Quân cười, cô thật sự không? Muốn đả ca yêu ta siết nhà Vương Uyển. Lâm Di Quân, sao cháu có thể là người đa đoan như vậy? Còn bày mưu, kế với cả chị họ. Chị thật sự là bác nhìn lầm cháu rồi. Từ Phương mặt đầy, tức giận nói, rõ ràng là con gái bà ta mưu mô nhưng bà ta lại cảm thấy là Lâm. Di Quân không đúng, bác gái, rõ ràng bác cũng nhìn thấy chê y cả đường đi đều là mấy người. Đang khoe khoang, chúng cháu có nói gì sao? Hơn nữa, nói về chuyện cái túi. Sách này, Lục Trần sợ mọi người khó xử nên mới đợi mọi người đi ra hết mới. Quay lại mua xong rồi cháu không định mở ra xem cũng là vì sợ mọi người không chịu đựng nổi. Nhưng mà Vương Uyển lại muốn chạy đến tranh, mở ra xem, vậy còn trách cháu được sao? Cuối cùng cô ta thấy được là cái. Túi đắt nhất kia lại còn khăng khăng vu oan cho Lục Trần là trộm. Bác nói cháu, nghe xem, rốt cuộc là ai đang tính toán. Lâm Di Quân tức giận nói. Không, ngờ rằng Vương Uyển vô sỉ. Nhưng ngay cả Từ Phương cũng vô sỉ như vậy. Lại dám nói cô tính toán. Nếu không phải cân nhắc đến bọn họ đều là họ hàng. Sao cô lại để cho Vương Uyển có cơ hội khoe khoang? Lời nói của Lâm Di Quân khiến cho Vương Uyển và Từ Phương bị xấu mặt nên càng khiến hai người bọn họ tức giận, bởi vì lời Lâm Di Quân nói, mỗi câu đều là sự thật, đó cũng chính là nói, Vương Uyển và Từ Phương đều là kẻ đần, tự chìa mặt ra cho Lâm Di Quân. Tát, hừ, đây không phải là cháu đang muốn ở trước mặt chị họ khoe khoang. Cháu sống tốt hơn nó sao? Đều là họ hàng thân thích. Không ngờ rằng cháu lại ác độc như vậy. Từ Phương cố tình gây sự nói. Lâm Di Quân vô cùng tức giận nói. Bác gái, cháu sống tốt hay không? Không phải do người khác nói là được. Cũng không cần khoe khoang trước. Mặt người khác, ngược lại là những người có chút ít tiền đã cho mình là nhà. Giàu nhất nhì, chỉ mong sao khoe khoang cho cả thế giới là nhà mình giàu. Nhất, câu nói này của cô rõ ràng là châm chọc Vương Uyển thích khoe khoang. Vương Uyển nghe xong không chịu được mà hét lớn. Chị thích khoe khoang, thì làm sao, bạn trai chị là ông chủ có tiền. Chị khoe ra không được sao? Không giống những người nào đó. Tìm được một ông chồng lại chỉ là người canh cổng cho nhà người ta. Đến mua cái túi sách cũng phải dùng tiền của phụ nữ, thật là một tên bất tài vô dụng. Vương Uyển khinh rẻ nhìn Lục Trần một cái, trong mắt toàn là xem, thương, GF, Lục Trần cười, anh vốn dĩ không muốn so đo với Vương Uyển nhưng, không ngờ cô ta càng ngày càng phách lối, gói hết toàn bộ túi sách trong cửa hàng của các cô lại cho tôi. Tôi mua, hết, Lục Trần đột nhiên tiến lên nói với nhân viên thu ngân. Hà, nhân viên thu ngân lập tức bối rối, đóng gói hết toàn bộ túi sách. Trong cửa hàng lại, ít nhất cũng phải 4-5 triệu. Anh ấy mua hết sao? Một người bán hàng khác cũng trợn tròn mắt. Anh hai à, anh có đang nghiêm túc không đấy? Lục Trần, anh đang muốn gây chuyện cười à, anh muốn gói hết toàn bộ. Túi sách ở đây, vậy thì anh mua cho tôi xem đi. Vương Uyển mỉa mai nói. Túi sách ở nơi này không cần nói cũng phải mấy triệu. Lục Trần mà lại có khẩu khí lớn vậy. Không phải là muốn vứt hết thể diện ở nhà bà ngoại luôn. Đấy chứ, tiên sinh, anh xác định anh không phải đang nói đùa. Nhân viên, thu ngân phản ứng lại hỏi. Các người thấy tôi giống đang đùa sao? Nói xong, Lục Trần rút thẻ ra đặt. Chị bàn thu ngân, hà, gói hết toàn bộ, nhưng mà phải đến 4-5 triệu. Nhân viên thu, ngân cùng với một nhân viên bán hàng khác ngoảnh mặt nhìn nhau. Nhiều đồ, như vậy, cứ cho là mua được hết nhưng mà có thể dùng hết sao? Các cô các cậu còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau gói lại. Vương, Uyển tức giận khiển trách quát. Trong lòng cô ta đầy tức giận. Nhận thức vặn vẹo của cô ta với Lục Trần, càng khiến cho cô ta điên cuồng hơn. Cô ta không nghĩ Lục Trần lại muốn mua hết tất cả túi sách trong cửa hàng, đây là còn sợ đánh cô ta chưa đủ hay sao? Cô ta thật sự không tin Lục Trần có thể mua hết toàn bộ đồ ở nơi này. Đây là 4-5 triệu đấy. Đừng nói Lục Trần chỉ là một tên bảo vệ, cho dù anh là lính canh ở chung, Nam Hải cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nhìn nhân viên bán hàng đóng gói đồ, trên y mặt Vương Uyển lộ ra nụ cười. Đắc ý cô ta đang đợi đến lúc Lục Trần không trả nổi tiền thì sẽ có kết cục như thế nào, mua hết tất cả, khí phách lớn thật đấy. Vương Uyển chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng kia thì trong lòng đã nhịn không được dâng trào sàng cạo Asak Iota. So với Vương Uyển đang vui mừng chê y nỗi đau của người khác kia thì Hứa Kiệt lại nhíu mày. Hắn có thể mở công ty cho nên cũng không vô tri như Vương Uyển kia. Nếu Lục Trần đã dám nói như vậy thì hắn cảm thấy anh chắc chắn có năng lực mua cả cửa hàng này. Chỉ là Vương Uyển bị sự vô tri che mắt, căn bản không có suy nghĩ kỹ. Càng một chút về thân phận của Lục Trần, em hai à, sao không ngăn cản Lục Trần lại mà lại để cho cậu ta hồ đồ? Như vậy, cậu ta bảo nhân viên gói lại toàn bộ đồ như vậy. Nếu như lát nữa, không trả nổi tiền thì họ có tha cho cậu ta không? Từ Phương cũng không hề tin Lục Trần có thể mua hết đồ trong cả một cái cửa hàng. Nhìn mấy nhân viên bán hàng bận đến mức đầu chảy đầy mồ hôi. Từ Phương lại vui sướng y chê y nỗi đau của người khác mà nói. Lát nữa Lục Trần không trả nổi tiền thì có thể khẳng định. Những nhân viên bán hàng này chắc chắn sẽ không tha cho Lục Trần. Hơn nữa còn có thể báo cảnh sát, không chỉ là mất mặt mà còn phải bồi thường tổn thất cho người ta. Hừ, bảo con rể tôi mua lại cả tòa cao ốc này cũng không thành vấn đề. Vương Tuyết lạnh giọng hừ một tiếng. Bà ta tràn đầy niềm tin với Lục Trần. Bà, ta biết Lục Trần có tiền. Mấy triệu với anh mà nói chỉ là con số nhỏ. Về việc mua lại cả cao ốc này hoàn toàn là do nhất thời chém gió ra. Nhưng mà đợi đến lúc Lục Trần trả tiền xong biết đâu anh cũng mua lại cả tòa nhà này thì coi như không còn chuyện gì nữa rồi. Tôi sợ đến lúc đó cậu ta không trả nổi tiền. Người ta báo cảnh sát. Tối nay, cả nhà mấy người chỉ có thể ở lại trong đồn một đêm thôi. Từ Phương cười, cười, trong mắt toàn là cười chê y nỗi đau của người khác. Nói ra thì là họ hàng thân thích, không ngờ sau khi đi ra ngoài một chuyến, lại biến thành kẻ thù của nhau. Lục Trần lắc đầu, cảm thấy Vương gia mấy người này đúng là có gen gì. Chuyện, một Vương Tuyết như vậy, lại thêm Vương Uyển như thế. Nhưng mà Từ Phương cũng thế luôn, việc ngày hôm nay anh vốn dĩ đã nhiều lần cân nhắc đến thân phận họ. Hàng của họ nên không muốn nói nhiều, nhưng không ngờ Vương Uyển lại. Cứ từng bước một chọc giận anh, tiên sinh, đã gói xong rồi, 4.540.000, chiết khấu, cho anh, còn 4.500.000, phải thẻ phải không? Nhân viên thu, ngân lau mồ hôi, tê nói, 4.500.000, đám người Vương Uyển nhìn Lục Trần chế giễu, muốn xem anh có kết, cục gì? Lục Trần gật đầu, lấy ra thẻ ngân hàng quẹt một cái sau đó trực tiếp nhập mật khẩu, thấy Lục Trần quẹt thẻ thành công đám người Vương Uyển đều mở to hai mắt, nhìn Lục Trần không dám tin, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch ngồi thụp xuống mặt đất, ánh mắt vô thần, vốn dĩ hôm nay cô ta muốn ở trước mặt Vương Tuyết lấy lại toàn bộ thể diện, không ngờ rằng đến cuối cùng, cô ta lại mang toàn bộ thể diện của mình vứt sạch. Cách chương.